Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 492, Đường Thần đến. Ngươi là nữ nhân, có thể nhìn thấy chư vị đến đây, ta rất cao hứng. Chính như ta mới vừa trước đây không lâu khiến người đưa cho chư vị trong thư nói, ta phụ hoàng bệnh trung quy vẫn không thể nào trị liệu tốt. Mới vừa, hoàng, vì thiên đấu đế quốc an ổn, ba vị giáo ủy nhường ta mau chóng đăng cơ. Bây giờ sự tình gấp giản lược, chỉ có thể như vậy. Kính xin chư vị thứ lỗi. Đứng ở ngôi vị hoàng đế trước, thiên nhận Tiết Ngụy Trang Tiết Thanh Hà chính một bộ thương tâm không ngớt dáng vẻ. Không khỏi quay về một đám dưới đài quý tộc cùng quan chức nói rằng. Đối với thiên nhận tuyết, dưới đài một đám quý tộc cùng quan chức tự nhiên là dồn dập lấy lòng. Nói là đế quốc an ổn, xác thực nên sự tình gấp giản lược, nhường thiên nhận tuyết không muốn quá mức lưu ý. Hiện tại then chốt là cần giảm khinh tuyết đêm đại đế hôn mê mấy tháng ảnh hưởng. Nhường đế quốc con dân mau chóng biết, thiên đấu đế quốc nghênh đón một vị mới quân chủ. Các loại đem thiên đấu đế quốc lần thứ hai ổn định lại sau. Lại điều tra rõ, tiết dạ đại đế bị trúng độc đến cùng là ai hạ? Đối với một đám thần tử, thiên nhận tuyết tự nhiên biểu thị đồng ý. Thái thượng hoàng hôn mê cùng qua đời đều quá mức đột nhiên. Không thể tự mình tuyên chỉ nhường bệ hạ đăng cơ. Có điều chuyện gấp phải tòng quyền. Tiếp đó sẽ do ba người chúng ta vì là bệ hạ thụ ấn. Thỉnh bệ hạ chính thức đăng cơ tự mình chấp chính. Ở thiên nhận tuyết ngồi lên rồi ngôi vị hoàng đế sau. Làm thiên đấu đế quốc địa vị cùng tư lịch đều cao nhất người. Ba cái thiên đấu hoàng gia học viện giáo ủy nhất thời trầm giọng nói. Từ một bên hầu gái trong tay lấy ra đặt ngọc tỷ khay. Chuẩn bị vì là thiên nhận tuyết thụ ấn. Thiên đấu đế quốc ngọc tỷ liền đại biểu hoàng đế chí cao vô thượng quyền lợi. Đem cái này ngọc tỷ giao cho thiên nhận tuyết. Liền đại biểu thiên nhận tuyết chính thức kế thừa ngôi vị hoàng đế. Trở thành thiên đấu đế quốc mới một đời quân chủ. Thỉnh bệ hạ cầm lấy ngọc tỷ. Tiếp nhận chúng ta thiên đấu đế quốc chí cao vô thượng quyền lợi. Ba cái thiên đấu hoàng gia học viện giáo ủy đứng ở ngôi vị hoàng đế trước. Do mộng thần cơ tay bưng khay. Đem khay đặt ở thiên nhận tuyết trước mặt. Đem che kín ngọc tỷ vải đỏ xốc lên. Cũng cất cao giọng nói. Nghe được mộng thần cơ. Thiên nhận tuyết nhất thời chậm rãi đứng lên. Đưa tay chuẩn bị cầm lấy khay lên ngọc tỷ. Các loại. Ngay ở thiên nhận tuyết sắp muốn bắt lên ngọc tỷ thời điểm. Quát to một tiếng âm thanh đột nhiên từ đại điện chi ở ngoài truyền đến. Sau đó chỉ thấy một vệt bóng đen bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt vọt vào đại điện bên trong. Ai? Là ai lại dám tự tiện xông vào triều đình? Thấy có người lại dám vọt vào đại điện bên trong. Trong đại điện một đám quý tộc cùng các quan chức nhất thời dồn dập gầm lên lên. Đem phẫn nộ ánh mắt nhìn về phía xông người tiến vào. Có điều khi thấy người trước mắt thời điểm, hết thảy mọi người không khỏi nhất thời sửng sốt. Bởi vì chỉ thấy người trước mắt, trên người mặc một thân áo bào đen, tay cầm một thanh màu đen búa. Ở quanh thân, thình lình vờn quanh đầy đủ 9 đạo màu đỏ tươi hồn hoàn. Thân là đấu la đại lục người. Đối với này đại biểu trong đó đồ vật, quả thực rõ ràng đến không thể lại rõ ràng. Điều này đại biểu xông vào trong đại điện người dĩ nhiên là một tên phong hào đấu la. Hơn nữa còn là toàn hồn hoàn đều là 10 vạn năm phong hào đấu la. Võ hồn chính là Hạo Thiên Trùy. Đến từ Hạo Thiên Tông. Hạo Thiên Tông. Hạo Thiên Tông không phải ủng hộ Tinh La Đế Quốc sao? Bọn họ phong hào đấu la vì sao lại xuất hiện ở chúng ta thiên đấu đế quốc? Ngay ở tất cả mọi người trong lòng đều vô cùng khó mà tin nổi thời khắc. Ở đại điện ở ngoài, bí mật ở một chỗ ngóc ngách bên trong Lâm Dạ nhìn thấy đường thần lại vẫn là xông lại đây. Không khỏi sắc mặt có chút âm u. Người này, cũng thật là bám dai như đỉa. Có điều bởi vì cân nhắc đến thiên nhận tuyết không nhất định sẽ bại lộ. Lâm Dạ vẫn không có lập tức tới ngay. Hắn ngược lại muốn xem cái này Hạo Thiên Tông lão tổ tông đến cùng có bản lãnh gì. Vị này Hạo Thiên Tông miện hạ. Xin hỏi miện hạ vì sao phải xông vào chúng ta thiên đấu đế quốc trong hoàng cung. Chúng ta đang tiến hành thụ ấn đăng cơ nghi thức. kính xin miện hạ rời đi nơi này, không muốn quấy rối. Nhìn đường thần, ở hết thảy mọi người không dám lên tiếng thời khắc, vẫn là mộng thần cơ đem khay giao cho Chí Lâm, xoay người quay về đường thần ôm quyền, đúng mực nói, quấy rối, ta không phải là tới quấy rối, ta là tới cứu các ngươi Thiên Đấu Đế Quốc. Đối với mộng thần cơ, đường thần lắc lắc đầu, lạnh nhạt nói, cứu chúng ta Thiên Đấu Đế Quốc. Nghe được đường thần, mộng thần cơ không khỏi đột nhiên cười, không biết là châm chọc, vẫn là thế nào, lạnh nhạt nói, xin lỗi, cái kia miện hạ xem ra là tới chậm, chúng ta Thái Thượng Hoàng mới vừa ngự giá tấn trời, hiện tại là chúng ta Thái Tử Điện Hạ đăng cơ, đây là lại chuyện không quá bình thường, cũng không cần miện hạ cứu viện. Thái Tử Điện Hạ, các ngươi thật sự cảm thấy hắn là các ngươi Thiên Đấu Đế Quốc Thái Tử Tiết Thanh Hà? Đối với mộng thần cơ lạnh nhạt, đường thần không khỏi lắc lắc đầu, giơ tay lên bên trong Hạo Thiên Trùy, chỉ về Thiên Nhận Tuyết. Nghe được đường thần, Thiên Nhận Tuyết sắc mặt không khỏi nhất thời hơi cứng đờ. Tuy rằng trên mặt vẻ mặt vẫn không có biến hóa quá lớn, thế nhưng trong lòng nhưng nhất thời nghiêm nghị lên. Cái này Hạo Thiên Tông đường thần quả nhiên là biết nàng nội tình. Thế nhưng nàng nội tình chỉ có như vậy số người cực ít biết. Trong này tuyệt đối không bao gồm Hạo Thiên Tông người. Người này là làm sao biết thân phận chân thật của hắn. Mà đối lập với Thiên Nhận Tuyết trong lòng nghiêm nghị, ở dưới đài Tuyết Băng cùng Tuyết Tinh Thân Vương nghe được đường thần, không khỏi nhất thời mừng rỡ trong lòng. Quả thực kích động đều sắp muốn nhảy lên. Bởi vì đường thần ý nghĩ, với bọn hắn ý nghĩ quả thực như thế. Dưới cái nhìn của bọn họ, Thiên Nhận Tuyết đóng vai Tuyết Thanh Hà rất có thể chính là võ hồn điện người ngụy trang. Thế nhưng là không có chứng cứ cùng lý do đi chứng minh chuyện này. Vốn là cho rằng chuyện này từ đây liền muốn bụi bặm lắng xuống. Chính mình tương lai nhất định sẽ gặp phải thanh toán. Không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ nhảy ra một cái mạnh mẽ phong hào đấu la. Xem ra chuyện ngày hôm nay rất khả năng phải có khả năng chuyển biến tốt. Bệ hạ không phải Tuyết Thanh Hà Thái Tử. Cái kia là ai? Vị này miện hạ, tuy rằng ngươi là phong hào đấu la, thế nhưng ta cũng tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi dễ dàng sỉ nhục chúng ta Thiên Đấu Đế Quốc. Hoàng đế, nghe được đường thần nói Thiên Nhận Tuyết không phải Tuyết Thanh Hà. Đối lập với băng huyết cùng Tuyết Tinh Thân Vương, mộng thần cơ cùng mặt khác hai cái thiên đấu giáo ủy trong lòng rất tức tối. Không khỏi quay về đường thần nói. Vị này Hạo Thiên Tông phong hào đấu la miện hạ. Tuy rằng ta không biết ngươi vì sao lại cho là như vậy ta. Thế nhưng mời ngươi không muốn nghe tâm một ít người lời nói dối. Này có điều là bọn họ muốn xoán vị cớ thôi. Trước ta phụ hoàng còn ở chúng độc trạng thái hôn mê. Một ít người cũng đã không thể chờ đợi được nữa muốn tranh quyền đoạt vị. Người như vậy nói, đến tột cùng có mấy phần độ tin cậy. Ở mộng thần cơ sau khi nói xong, Thiên Nhận Tuyết cũng nhìn về phía đường thần, dùng một bộ rất là giọng thành khẩn nói. Nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói đã mơ hồ đều là tức giận. Đối với đường thần biết mình thân phận sự tình, Thiên Nhận Tuyết tuy rằng cảm thấy là Tuyết Băng cùng Tuyết Tinh Thân Vương tiết lộ độ khả thi không cao, thế nhưng muốn giải quyết hai người nhất định phải có một cái cớ. Ngày hôm nay cái này Hạo Thiên Tông phong hào đấu la trước tới quấy rối đăng cơ đại điển cớ liền. Rất tốt, trực tiếp đem nồi chụp đến Tuyết Băng cùng Tuyết Tinh Thân Vương trên đầu. Bởi vì chỉ có hai người có cái này động cơ, hai người coi như muốn giải thích. Cũng căn bản là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Trừ phi cái này Hạo Thiên Tông lão tổ có thể tại chỗ làm cho nàng hiện hình. Thế nhưng đối với tình huống này, Thiên Nhận Tuyết hiển nhiên cảm thấy không thể. Bởi vì nàng ngụy trang Tuyết Thanh Hà sử dụng nhưng là đỉnh cấp vạn năm hồn cốt hồn kỹ. Trừ phi có nhằm vào 10 vạn năm hồn cốt hồn kỹ. Không phải vậy căn bản không thể loại bỏ nàng ngụy trang. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.